Chương 206, chấn nhiếp toàn trường. Đàn trào phi thường xích quả đoàn thể trào phúng, trong lời nói chút nào không có đem tại chỗ các vị võ lâm hảo kiệt nhóm coi ra gì. Hành vi cử chỉ cực kỳ phách lối. Phi các ngươi vậy mà như thế nối giáo cho giặc Tiêu Phong tên cẩu tặc kia thí sư, giết cha, thiên lý bất dung sao sao. Lao tử cũng không tin các ngươi đặc biệt nương mấy người liền có thể giết sạch chúng ta toàn bộ, thật sự coi chính mình là thần Phật hạ phàm sao, cũng không sợ gió lớn nhanh chóng đầu lưỡi những này võ lâm quần hùng trong, hiển nhiên là có bạo tính khí ra hỏa. Đối với Mặc Bạch phách lối ngôn luận, bọn họ cực kỳ khó chịu. Rồi rít mở phún lên tới. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ còn vọng động sân thai. Ngay vào lúc này sau khi, huyền từ phương trượng đống nhiên tuyên lần Phật hiệu. Tại thâm hậu nội công dưới ảnh hưởng, vang vọng thanh âm nhất thời ngăn trà nờ xảo xảo nhượng nhờ ứng ba di mồm tám mỏ chõ vào đám người, quần hùng nhóm lần hai an tĩnh lại. Đại hòa thượng, như ngươi vậy không được. A Mặc Bạch thán miệng 26 khí, nói, khuyên người khác vọng động sân thai, kỳ thực mình đã đem chúng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi đi tại các ngươi Phật môn sạch mà mở sát giới, các ngươi nhất định rất khó chịu đi, có phải hay không nghĩ đến đánh ta tới a, ta ở nơi này trong. A-di-đà Phật. Huyền từ lần hai tuyên lần Phật hiệu, ánh mắt ngắm nhìn Mặc Bạch. Bần đạo khổ khuyên chư vị thí chủ còn quay đầu lại là bờ, chớ có tiếp tục chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ ngươi cũng xứng nói lời này. Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, nói, đại hòa thượng, ngươi khuôn mặt đây tiểu tử ngươi dám gặp hàng này kiêu căng phách lối như thế tăng cao, thủ tọa giới luật đường Huyền Tam lúc này hét lớn. Vị này giọng oang oang hòa thượng, đồng thời thân kiêm sư hống công tuyệt kỹ. Như vậy gầm lên giận dữ đi xuống, một cổ mạnh mẽ cực kỳ sóng âm liền hướng lấy Mặc Bạch đập vào mặt. Nhưng mà, cái này sóng âm chưa đến gần Mặc Bạch quanh thân, liền bị một cổ vô hình tinh thần vách ngăn ngăn trở. Hơn nữa thẳng theo đường cũ trở về. Phúc! Bị bản thân công kích, đại hòa thượng lúc này sắc mặt một rõ ràng, miệng phun máu tươi. Ngươi, làm sao có thể. Mặc Bạch vỗ tay, nói, ngươi kêu cái này một giọng. Lại đem chính mình kêu lên hai lượng máu. Đây là đến có nhiều ra sức á Huyền Tạm sư huynh, ngươi không sao chứ? Còn lại vài tên huyền chữ lót cao tăng mắt thấy người trong nhà bị thương, nhất thời liền xuống lại kéo qua tới. Hơn nữa mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Mặc Bạch. Chư vị sư huynh đệ, hãy lui ra sau đi. Huyền Từ phất tay một cái, đem cạnh mình các cao tăng bấn lui. Mà chính hắn là bình tĩnh như cũ không sóng nhìn Mặc Bạch, nói, thí chủ đối với ta thiếu lâm. Có thể có thành kiến che giấu chuyện xấu, thành kiến rất lớn. A Mặc Bạch khỏe miệng móc một cái, rất thẳng nói vô ích nói, năm xưa nhạn môn quan đánh một trận, đại hòa thượng có từng còn nhớ những kia bị giết lầm cô hồn nhóm, cũng để cho ngươi ăn ngủ không yên đi rắc rắc. Mặc Bạch những lời này, phảng phất một đạo sét đánh ngang tai, trong nháy mắt đập trúng Huyền Từ bồng tim. Ngươi thế nào người tại làm, trời đang nhìn. Ngươi cho rằng la lúc ấy người biết rõ tình hình đều chết sạch. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu đại hiệp phụ thân tại thiếu lâm tự bị bắt, ngươi cũng có xuất lực đi thậm chí hợp tác vị này mộ dung đại hiệp, dự định giết người diệt khẩu. Mặc Bạch chép miệng một cái, nói, không hổ là ngươi đây diệt người ta cả nhà còn làm con rùa đen giúp đầu. Hiện tại, ngay cả người ta duy nhất con mồ côi đều không định bỏ qua cho. Các ngươi Phật tổ, chính là cái này sao dạy dỗ các ngươi từ bi. Nhân ái cái gì diệt cả nhà người ta đây là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc tình huống gì? Tại chỗ một đám võ lâm hào kiệt mặt đầy mộng bức. Bọn họ ánh mắt nhìn biểu tình kinh ngạc Huyền Từ, lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt đầy xanh mét mộ dung phục, luôn cảm thấy một cái bí mật to lớn bị vạch trần. Chư vị đừng nghe này nhân yêu nói hoặc chúng ngay vào lúc này, toàn quan thanh lần hai lên tiếng. Là chính mình chủ tử điên cuồng giao tiếp nói, hắn đây là tại đánh lừa dư luận. Ý đồ điên đảo đen rõ ràng, điên đảo đen rõ ràng. Mặc Bạch rêu cợt một tiếng, nói, đối phó các ngươi như vậy ngu ngốc, ta còn không cần phải dùng loại này thấp hèn thủ pháp nha. Nếu ta đều nói đến đây, vậy thì lại nói một cái tên. Mã Đại Nguyên, ngươi còn nhớ rõ không chơi chết người ta còn ngủ người ta lao bà, ngươi đây là thật không chỗ nói. Đánh giấm hoàn toàn là nói bậy. Toàn quan thanh nhất thời khẩn trương, liền vội vàng lên tiếng chối. Mã Đại Nguyên, không phải ta ử. Ta biết nhưng thật ra là Bạch Thế Kính làm, bất quá ngươi cũng là đồng nưu. Mặc Bạch khẽ mỉm cười, nói. Mà còn đuổi đi chúng ta Tiêu đại hiệp, ngươi là ke cờ ơ mở đầu đáng chết. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo ngân quang lóe lên. Mỗi lần xuất thủ là Diệp thành chủ. Phi tiên kiếm thuật ác liệt vô cùng, trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực. Kiếm hạ lưu nhân cái bang trận doanh, Hề trưởng lão, Trần trưởng lão, Nô trưởng lão đồng thời giơ lên trong tay trúc đồng, muốn làm toàn quan thanh ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà, lấy bọn họ năng lực phản ứng hiển nhiên theo không kịp Diệp Thành chủ tốc độ. Giữa không trung chỉ thoáng hiện lên một vòng hàn mang, toàn quan thanh cũng đã đầu người rơi xuống đất. Các ngươi khinh người quá đáng, cái bang mọi người sao có thể tiếp nhận loại này vô cùng nhục nhã. Tại mấy vị trưởng lão dưới sự che chở, chính mình thành viên bang hội còn bị một kiếm toi mạng. Đây quả thực là tại đánh bọn họ khuôn mặt chư vị, kết đả cầu trận bá bá bá. Hơn 10 người kết thành đả cầu trận pháp, uy lực không thể khinh thường. Ngay cả là giang hồ cao thủ nhất lưu, gặp phải cũng khó mà thoát khốn. Nhưng mà, lúc này lại nghe Tiêu Phong một tiếng có thể, dừng ở đây. Thân ảnh chớp động, một trưởng vô gia cuối cùng đem gần trước sở hữu cái bang thành viên tất cả đều đẩy ra. Những này anh hùng, chính là Tiêu Mỗ cố nhân. Mặt hướng cái bang tất cả mọi người, Tiêu Phong như đinh chém sắt nói, hôm nay tới, chỉ là thay Tiêu Mộ hướng cô Tô Mộ Dung cùng với Thiếu Lâm tự đòi một lời giải thích. Chư vị bên cạnh xem liền có thể, nếu là nhúng tay. Đừng trách Tiêu Mộ không nhớ ngày xưa tình cảm. Tên người, bóng cây. Tiêu Phong như vậy một đứng ra, bao gồm cái bang ở bên trong, những kia nguyên bản còn dục dịch võ lâm nhân sĩ lúc này có rút trứng. Dù sao, lấy Tiêu Phong mạnh. Ban đầu ở tụ hiền trang thậm chí lấy một địch 100, giết được quần hùng hoa rơi nước chảy. Số người ưu thế, đối vị này mãnh nam mà nói không có một chút tác dụng nào. Bắc Kiều Phong danh tiếng thật lớn lệch ngay vào lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên. Chợt, một vòng bạch y tung bay bóng hình xinh đẹp thoát ra. Hôm nay tiểu nữ liền muốn lĩnh giáo cao chiêu. Còn không lận dạy bảo chính là Mộ Dung Phục nhân tình, Lý Thu Thủy.